Thế giới hoàn mỹ tập 220. Đời này thần miếu cũng không phải là một vị truyền nhân tuyệt diễm như vậy, mà còn có một vị cổ thánh tử khác cũng tiến vào tiên cổ này. Có thể nói thực lực mạnh tới mức khiến người khác phải tuyệt vọng. Bản thân ta cũng rất cần, sẽ không tặng cho kẻ khác, sẽ không trao đổi đâu. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Vậy thì đáng tiếc rồi. Sư tử trắng nói, ánh mắt không còn vẻ ôn hòa mà thay vào đó là sáng rực cả lên. Nói nhiều như thế làm gì, cứ dựa vào bản lãnh mình là để cướp lấy bát chân kỳ. Hiện giờ tiễn hắn lên đường cái đã. Có người nói thật lớn. Là huynh trưởng của Lạc Đạo và Lam Nhất Trần à? Hai huynh đệ của người rất là kém cỏi, bị chúng ta chém giết chỉ biết chạy trối chết, không hề dám đánh một trận, rất nhàm chán. Một chàng trai sau lưng có cặp cánh năm màu nói ra. Đây là một con long tước rất mạnh mẽ. Người, Lạc Đạo tức giận nói, cả người vây công chúng ta, vậy mà cũng dám mở miệng, không dị hả? Tương giả trên đầu mọc sừng trâu cười lạnh nói, bại tướng dưới tay của ta, một đấu một thì người cũng không phải đối thủ đâu, sẽ bị ta giết tới mức đái ra quần, như rùa rụt cổ vào trong mai, nếu không, đã bị giết chết từ lâu rồi. Lạc Đạo tức giận, muốn ra tay, nhưng lại bị Thạch Hạo ngăn trở, hắn muốn đích thân động thủ rồi. Để ta tới cho. Long tức đập cánh bay vút lên trời. Đây là một chủng tộc mạnh mẽ trong thượng giới, cũng có tới mấy chi, mỗi chi đều quỷ quái tới đáng sợ. Trong cơ thể có từng cổ huyết mạnh nhất, tuy rằng đã mỏng manh rất nhiều, nhưng cái tên của nó có thể nói lên toàn bộ. Không, để ta lên cho, đừng tranh với ta. Tương giả trên đầu mọc sừng trâu nói, một bước từ trên tảng đá tung người đi lên. Âm một chút, mặt đất rạn nứt, khí tức vô cùng điên cuồng cứ như là một ngọn núi lửa vàng óng đứng sừng sững nơi đó, để ép khiến người khác phải khó thở. Phía sau Lộ Dịch sắc mặt tái xanh, không tự chủ thụt lùi lại, thân thể run lên. Mặt hàng như vậy mà cũng dám tranh với ta sao? Bóng người màu vàng kia chế nhạo, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo mà nói, đến đây đi, để ta chiêm ngưỡng chủ nhân của bát chân kỳ mạnh tới mức nào. Tranh nhau giết ta sao? Thạch Hạo lộ nụ cười khẩy. Không sai, không có bản lĩnh mà nói, không chỉ lưu lại bát chân kỳ không được, mà còn phải lưu lại cái mạng chó của mình nữa. Tiếng thét lớn vang lên, bóng người màu vàng óng kia vung quyền giết tới, dường cường ngang ngược, mang theo thần lực vô tận, cứ như là đại dương đang cuộn trào mãnh liệt. Thời khắc này, tất cả mọi người đều biến sắc, dù là Lạc Đạo đứng phía sau cũng phải giật mình, thầm quát một tiếng hỏng rồi. Bởi vậy, đây chính là Hoàng Kim Ngưu, một cường giả biến dị trong Mã Ngưu tộc Thái Cổ. Hắn đã tấn cấp lên tới thần hỏa cảnh hậu kỳ, bản thân lại là một sơ đại cùng với cảnh giới cao như vậy, thì tuyệt đối là mạnh tới cực điểm đấy. Ngày đó, Lục Đạo từng ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, nhưng lúc ấy cái con Hoàng Kim Ngưu này không có ở đây, cảnh giới vẫn đang còn thấp, mấy tháng không thấy không ngờ lại mạnh tới như vậy rồi. Dù là Thạch Hạo cũng kinh ngạc hẳn lên, chỉ mới một năm rưỡi mà đã có người lên tới thần hỏa cảnh hậu kỳ, tốc độ quá nhanh nên khiến hắn cảnh giác. Cái tên khốn này thành đạo đã mấy chục năm nhưng không ngừng áp chế. Nó đã quan sát qua tâm đắc thành thần của tiên hiền, lại mượn nhờ các thánh dược của tiên cổ này nên mới có thể tăng mạnh như vậy, nhanh chóng quật khởi. Lạc Đạo nói, âm một tiếng thiên địa sụp đổ, Hoàng Kim Ngưu thần thánh vô cùng ngông cuồng vô biên. Một quyền nện xuống khiến toàn bộ bầu trời tựa như bị đánh rời xuống. Thạch Hạo đón lấy, cũng là một quyền khí ngút trời cuồn cuộn như sông lớn. Đòn đánh này khiến cho hư không gần kề run lên, quá mạnh mẽ, thần lực dâng trào, đầy đầy bị kim quang bao phủ. Tự nhiên là thần hỏa cấm kỵ đang phập phồng, tất cả mọi người đều giật mình, sức mạnh thân thể như vậy thì có mấy ai địch lại đây. Khi kim quang thối lui, Thạch Hạo cũng yên chưa hề động đậy. Dường như làm người khác giật mình chính là Hoàng Kim Ngưu được xưng đã ngưu thần lực lớn lại lùi về phía sau mười mấy bước, cánh tay hơi run run, lòng bàn tay nứt toác, máu tươi túa ra. Cái gì? Hoàng Kim Ngưu với thần hỏa cảnh hậu kỳ với thần lực cái thế nhưng lại rơi vào hạ phong khi quyết đấu với thân thể sao? Tất cả mọi người chợt kinh hãi. Con mắt của Hoàng Kim Ngưu mở hơi to, kim quang như là bó đuốc, nó khó tin mà nhìn đối phương. Không ngờ bản thân đã trúng một tảng đá cứng như vậy. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng rất giật mình. Hắn đã tu hành tới bước này, giơ tay nhấc chân đều có thể giết chết cao thủ thần hỏa cảnh, dù cho đối phương có cảnh giới cao hơn hắn thì cũng không đỡ nổi. Nhưng không ngờ tới, thân thể của con trâu điên này lại mạnh đến như thế, có thể điều mạng với hắn một đòn. Nếu là người khác thì cánh tay kia chắc chắn đã nổ tung rồi. Không đơn giản, có thể ngăn ta một quyền mà chỉ rách lòng bàn tay, hiếm thấy đấy. Thạch Hạo khẽ nói. Nhưng mà khi Hoàng Kim Ngưu nghe được câu này thì tức tới phun máu. Hắn dùng thân thể để tăng trưởng, đại lực kinh thế, nhưng một quyền kia, duyệt chút nữa, đã khiến bàn tay của hắn vỡ tung, lại còn nghe thấy kẻ này nói những lời này nữa. Người chết đi cho ta. Hoàng Kim Ngưu thét lên lên, vùng tay lên. Một thanh trường đao sáng như tuyết xuất hiện rồi xoay tròn kèm về phía của Thạch Hạo. Có chút bản lĩnh, ngươi là người đi theo của ai thế? Không bằng theo ta đi. Thạch Hạo nói, hắn là người kết minh của kiếm cốc, được gọi là thần tướng thứ hai. Lạc đạo truyền âm, kiếm cốc, cổ vần kiếm. Thạch Hạo nhíu mày và nghĩ tới vị quái thai cổ đại kia. Ở Tội Châu, hắn từng nhìn thấy qua người này. Giết! Hoàng Kim Ngưu thét lớn, trường đao sáng bóng bổ xuống. Thạch Hạo cũng không hề lưu thủ nữa. Nằm ngón tay chợt hình thành nền vuốt rồng, ánh sáng lấp lánh phát sinh. Đây chính là tán thủ đã đạt được bên trong bí cảnh nguyên thiên. Một trảo này không chỉ có sức mạnh thân thể của Thạch Hạo mà còn ẩn chứa thần thông đầy mạnh mẽ. Lập tức bùng phát ra cốt văn lấp lánh, cường mãnh vô cùng, mang theo bóng rồng lao tới. Âm thanh điếc tai vang lên, nơi đây vô cùng chói mắt. Giết! Hoàng Kim Kiều hống lớn, nó đã phát điên rồi, lại đại chiến với Thạch Hạo. Vậy là đủ rồi, nên vận dụng tới thủ đoạn mạnh nhất đi. Cô gái mặc giáp trụ đỏ rực nói ra, ngay từ đầu chính nàng khởi xướng việc giết chết Thạch Hạo. Nhưng mà va chạm tới mấy chục lần, thì chợt Hoàng Kim Ngưu lóe lên, rắc một tiếng, trường đao nứt toác, đồng thời bay ngược ra sau, miệng phun đầy máu. Ở lồng ngực của nó xuất hiện một long trảo rất rất đáng sợ. Máu chảy đầm đìa, chỉ tiêu chút nữa đã xuyên thủng trái tim của nó. Hoàng Kim Ngưu đã thua, chư vị, chúng ta tuy mạnh hơn con trâu này, thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Hay là liên thủ sớm giết chết kẻ này đi. Sư tử trắng nói, thái độ hoàn toàn khác với trước đây. Đã sớm thấy kẻ này rất chướng mắt rồi, cùng nhau tiêu diệt hắn, để bắt chân kỳ trở thành vật vô chủ thật sự. Cô gái mặc giáp trụ đỏ nói ra, mặt tuy sắc nét xinh đẹp, thế nhưng để mang theo vẻ cay nghiệt, cùng với nụ cười tàn bạo. Em này cứ bắt lấy rồi mang về làm ấm giường là được. Đà thần thạch bỗng nhiên lớn tiếng nói, bởi vì Thạch Hạo từng tâm sự cho nó biết chí hướng của mình. Nàng tuy bất phàm, thế nhưng không phải là quái thai cổ đại, không đáng để bắt giết là được rồi. Thạch Hạo nói, người... Cô gái mặc giáp trụ đỏ này tức giận, lại bị cả khác nói như thế. Chư vị, cũng không cần che giấu nữa, chúng ta tám người cùng nhau ra tay đi. Chàng trai tóc bạc lại nói, tam đại cao thủ cùng chuyển động, bọn họ đều là những thế lực lớn khác nhau, đều là chiếc cường giả một phương, vô cùng mạnh mẽ. Bất luận là kẻ nào tới cũng phải giết, sẽ không có bất kỳ kỳ tích nào. Có người nhỏ giọng nói, theo một ý nghĩa nào đó, đây chính xác là lời nói thật, không một người nào có thể đồng thời chống lại được tám đại cao thủ, ít nhất hiện tại, nhưng người xuất quan thì không một ai lại mạnh như vậy. Nên biết trong số những người này có tới 4 tên sơ đại, còn 4 người còn lại đều đủ sức chiến với sơ đại, đều cùng một loại người, đều là chí cường giả của một phương. Lạc đạo muốn tiến lên giúp đỡ Thạch Hạo, một người tách ra cuốn lấy tên đó, còn 7 người chúng ta hợp lực đánh cục kẻ này. Một chàng trai được khói tím vẩn quanh, trong lòng ôm một thanh kiếm nói, Lạc đạo, người lui về sau đi, cứ để mình ta là được rồi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, người cho rằng mình là ai? Một người độc chiến với 8 cao thủ cấp sở đại sao? Lòng Tước cười khẩy, hai cánh đập mạnh, mây màu bốc lên, thần uy bùng phát, vô số lồng chim bắn mạnh, hóa thành tên thần lao về phía Thạch Hạo. Đối với cảnh tượng này, Thạch Hạo cũng đập cánh, một luồng khí tức điên cuồng lao ra. Hết thảy những lồng thần long tước kia đều bay ngược trở lại. Vài tiếng bụp bụp vang lên, có một cái cọng lông thần cắm thẳng lên trên người của long tước. Giết! Thạch Hạo thét lớn một tiếng, âm thanh chấn động ngân mà sơn, tinh lực cuồn cuộn như muốn một mình chiến với 8 cao thủ cấp sở đại ngay tại nơi đây. Cô gái mặc giáp trụ đỏ ra tay, hai tay kết ấn hình thành nên một cái quạt lửa lao về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nắm quyền đấm mạnh tới, đánh nát ngọn lửa kia, chấn cho cô gái này bay ngược ra sau, máu chảy đầy miệng. Lúc này tóc đen của Thạch Hạo xõa tung, mặt như kim đăng, hắn không hề bảo lưu gì mà toàn lực xuất thủ, dựa vào thành quả tu hành của chính mình để kiểm nghiệm, cứ như là một ma vương xuất thế vậy. Người là ai? Sư tử trắng nói. Thạch Hạo. Thạch Hạo đáp lần nữa xuất kích, hai chân như long xà quật mạnh ra sau, bèn một tiếng đánh bay bảo cụ của sư tử trắng.